Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, ném ra đi. Vương Nguyên Minh từ đầu đến cuối, cúi đầu, không ai năng thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng cái kia run rẩy thân thể, lại biểu hiện ra hắn cũng không tâm bình tĩnh tình. Vương Phi là hắn thương yêu nhất nhi tử. Hiện tại vô cùng có khả năng rốt cuộc tỉnh không đến. Kẻ cầm đầu liền là Lăng Vũ. Lúc đầu, hắn coi là đại thù sắp đến báo, khoái ý mà hưng phấn. Về sau, hắn một loạt thủ đoạn để hắn thật sâu sợ hãi, đồng thời sinh ra một cỗ khó mà hình dung hận ý. Mà giờ khắc này, toàn bộ Hạo Nhiên Tông đều hướng hắn lấy lòng, muốn giết hắn. Đã so với lên trời còn khó hơn. Ngươi vì cái gì bất tử? Ngươi vì cái gì còn không chết? Hắn rất cảm thấy bất lực, nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được chân trời giống như hồng trung đại lữ thanh âm. Là bọn hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ mừng như điên, để chung quanh Thẩm gia mấy người một trận mê mang. Vương gia chủ Phương Hải gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, chỉ gặp hai đạo thần ma thân ảnh đạp không mà đến, sau lưng không khí bạo tạc, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Âm dương hai ma theo hai người tới gần, hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, cũng rốt cục thấy rõ hai người dáng vẻ. Người tới là hai vị lão nhân, một nam một nữ. Nam nhân thân thể khô cạn như củi, hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi, trên người áo bào đen trắng bệch mà nếp uốn, khuôn mặt bên trên hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, lộ ra rét lạnh đáng sợ, khóe miệng càng là cười tâu toét một vòng làm cho người dùng mình dáng tươi cười. Nữ nhân lại là thân thể nở nang, có lồi có lõm, mặc hở hang mà tu thân màu đen váy ngắn, nhưng mà lại không có một cái người nguyện ý thưởng thức. Bọn hắn chỉ cảm giác buồn nôn. Nữ nhân khuôn mặt xấu xí vô cùng, thô ráp trên da tràn đầy sẹo mụn, miệng bên trong răng sớm đã rơi sạch, bờ môi cơ hồ đều dính vào nhau. Hai người đứng ngạo nghễ đỉnh núi, hai tay đặt sau lưng, quanh thân chân khí tràn ngập, lại như hai tòa đại sơn đè xuống, để đám người thể xác tinh thần nặng nề. Âm dương hai ma, các ngươi là trước thời đại cường giả, bây giờ đã qua tuổi trăm tuổi, cho dù không phải thiên cấp, cũng vô hạn tiếp cận với thiên cấp, đến ta Hạo Nhiên Tông có gì muốn làm? Phương Hải kiêng kỵ nhìn chằm chằm hai người, toàn thân căng cứng, không dám có chút buông lỏng. Âm dương hai ma không có trả lời hắn, khóe mắt khinh thường đã nói rõ vấn đề. Cái này khiến Phương Hải khó thở. Dương ma phất tay một chiêu, Vương Nguyên Minh đúng là hướng hắn bay đi qua. Tiểu bằng hữu, nói, Hắc Châu ở đâu? Dương ma mở miệng, thanh âm già nua khó nghe đến cực điểm. Vương Nguyên Minh sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng thì kích động vạn phần. Hắn từng lấy Hắc Châu vì dụ, muốn cho bọn hắn hỗ trợ đánh giết Lăng Vũ. Về sau Mộ Dung Tiên nửa đường nhúng tay, hai cái này lão gia hỏa vậy mà gan to bằng trời, xưng muốn trực đảo Hạo Nhiên Tông, lấy được Hắc Châu. Bọn hắn là ma, có thực lực, từ đã muốn hoành hành bá đạo. Lúc ấy, hắn bị dọa phát sợ, nhưng hiện tại, hết thảy đều không đồng dạng. Hai người này là Vương gia tiên tổ dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn cao nhân. Vương Nguyên Minh tư thái cung cung kính kính, chỉ vào Lăng Vũ hai có người nói, Hắc Châu tại mập mạp thể nội, hắn là mập mạp bằng hữu, mời nhị lão xuất thủ. Âm ma nhíu mày, mở ra chán ngắt bờ môi, thể nội, không tệ, vị kia tiểu huynh đệ cùng Hắc Châu hữu duyên, đã đem Hắc Châu hòa vào thể nội, còn xin hai vị nhanh chóng rời đi, Hạo Nhiên Tông không chào đón các ngươi. Phương Hải lạnh lùng nói. Ồn ào, Dương Ma lườm Phương Hải một chút, nhàn nhạt một chút, Phương Hải lập tức như rơi vực sâu, mồ hôi lạnh như mưa, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Hắn thở hào hển, kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào hai người. Bọn hắn, so tưởng tượng còn mạnh hơn. Thôi, âm ma liếm môi một cái, khóe miệng giơ lên buồn nôn dáng tươi cười. Ăn cái tên mập mạp này, đối ta hai người công pháp đồng dạng có trợ giúp. Lão nương rất lâu chưa ăn qua chất thịt như thế mập mạp. Bên cạnh cái kia quá gầy, trực tiếp giết đi. Trần Hạo toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, chỉ cảm giác tê cả da đầu. Lúc này mắng lên, ăn phần a ngươi, ngươi cái này buồn nôn lão bà. Đợi bàn ca khôi phục lại, đem ngươi treo đánh. Lão bà, âm ma hai mắt nhắm lại, lộ ra như lưỡi đao hàn ý. Nàng bỗng nhiên vọt lên, dưới chân sơn phong ầm vang vỡ nát, cả người hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía Trần Hạo đánh tới. Huynh đệ, cái này lão bà không đáng ta xuất thủ, liền giao cho ngươi đi. Trần Hạo bàn ngồi ở địa, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình tĩnh, một bộ cao thâm mặt chắc cao nhân đắc đạo bộ dáng. Không nghe thấy Lăng Vũ trả lời, mập mạp hoang mang địa mở mắt. Huynh đệ, ngươi vì cái gì không? A Liệt, ta làm sao đang không? Huy, huynh đệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì cái gì muốn đem ta dơ lên? Trần Hạo kinh hãi, Lăng Vũ một tay đút túi, một mặt phong khinh vân đạm, một cái tay khác đúng là đem hắn dơ lên. Đương nhiên vì ném ra đi, Lăng Vũ thản nhiên nói, đương nhiên là vì ném ra đi. Trần Hạo một mặt mộng bức, nện em gái ngươi a. Trần Hạo lập tức đau khổ ai tìm đường. Huynh đệ, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục ở trước mặt ngươi trang bức. Lăng Vũ lại là lạnh nhạt trả lời. Không sao, ngươi thể chất cường đại, không có việc gì, ngươi nói tốt có đạo lý a. Trần Hạo không phản bác được, nhắm hai mắt lại, nhận mệnh. Tại đám người choáng váng ánh mắt dưới, Lăng Vũ ném cục đá, hời hợt tướng Trần Hạo ném ra ngoài. Oanh, Trần Hạo lập tức vượt qua tốc độ âm thanh, âm bảo mây giữa trời nổ tung, cả người giống như một viên rơi xuống đất thiên thạch, hướng phía âm ma ầm vang đập tới. Âm ma quá sợ hãi, đối phương thủ đoạn thực tế quá qua kỳ hoa, bất ngờ không đề phòng đã tới không kịp phản ứng, chỉ có thể điều động lực lượng tiến hành phòng ngự. Oanh, mập mạp 200 cân thân thể giống như là một tòa đại sơn đè xuống, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, để âm ma khớp xương sai chỗ, miệng phun máu tươi. Một chiêu này ngược lại là lên kỳ hiệu, mọi người tại chấn kinh Lăng Vũ thủ đoạn cao minh, đồng thời lại bởi vì hắn hung tàn mà run lẩy bẩy. Quá mẹ nó hung tàn, liền huynh đệ cũng làm vũ khí văng ra ngoài. Thẩm Tuyết Nhi thì là đôi mắt đẹp chớp động, hiện ra dị dạng hào quang, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lăng Vũ vỗ tay một cái, lắc đầu, dường như cảm thấy không có ném dùng quá sức, không đủ hài lòng. Trần Hạo chính xoa eo, khập khiễng đi trở về, trùng hợp nhìn thấy màn này, lúc ấy mặt liền đen, ta sợ là có cái giả huynh đệ, hắn lại không có phát hiện. Tại phía sau hắn, âm ma chậm rãi đứng lên, âm lãnh ánh mắt lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,